Chương 805, vòng tròn của dù kỳ nọ cùng cờ sủ cổ. Cứu vớt no game no like. Năm càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe thấy dù kỳ nọ muốn năng lực đồng hồ đo độ hảo cảm, cờ sủ cổ cũng hơi nghi hoặc một chút. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ách ngươi muốn cái năng lực này làm cái gì, chẳng lẽ ngươi có bạn trai dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ngươi nghĩ đi đến nơi nào rồi hả? Ta chẳng qua là tại xem phó bản sau đó mới phát hiện, ta lúc trước đối với trong trường học tất cả mọi người, đều là bộ kia lạnh lạnh như băng, cứ người ngoài ngàn dặm thái độ. Cái này tựa hồ có chút qua rồi. Nhưng là ta lại không nguyện ý đối với những gia hỏa nội tâm u ám kia vui vẻ hòa nhã. Cho nên cái năng lực này đối với ta rất có tác dụng, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, lý do này ngược lại không tệ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Không nên tùy tiện sử dụng loại năng lực này, nếu không ngươi bị loài người dối trá rung động, thậm chí mất đi nhân loại bản thân tôn trọng. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, a nhân loại xấu xí ta đã sớm biết cực kỳ rõ ràng rồi, cho nên không có vấn đề xin ngươi cho ta đi. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, vậy cũng tốt, ta tin tưởng dù kỳ nó ngươi tùy tiện sẽ không lạm dụng loại năng lực này. Tổ đỏ dù kỳ so tô, nhìn thấy hai người mới này đối thoại, cảm giác thật quỷ dị á ạ kỳ hỉ cổ cậy a ba, đúng vậy, cảm giác các nàng không giống lắm mười mấy tuổi tuổi xuân nữ hài, mà là hai cái trải qua tang thương người trung niên trở thành thần của thế giới mới, thử cần phải chờ tới tuổi đã cao mới có thể nhìn thấu nhân loại đọa lạc, ngươi cũng quá coi thường học sinh cao trung hiện tại đi, ta tại lên lúc tiểu học liền biết được một điểm này, á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, trong gỡ giúp này chuẩn bị thật, là càng ngày càng nhiều rét quỷn. Phốc suy dịp cả ngươi có tư cách nói lời này sao, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, này này này, trên lầu nói qua khoa trương đi, ta chỉ là bởi vì đọc tâm thuật chờ siêu năng lực nguyên nhân, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu tâm linh của loài người mà thôi. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, bất quá bên cạnh ta vẫn có một ít đần người tốt, cho nên ta còn không đến mức buông tha nhân loại á dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, không sai, mặc dù nhân loại là xấu xí. Nhưng cũng đang cứu vớt đấy, ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nói rất hay nha, ta cảm thấy chúng ta hai người rất hợp, có lẽ, chúng ta sau đó có thể trò chuyện nhiều một chút. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ta rất vinh hạnh, dù sao ở cái thế giới này, ta căn bản không có bằng hữu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc lần này, sau đó trong bầy sẽ không chỉ có giãn đờ dở cùng biến thái tổ vòng rồi ẹ nọ xỉ mạ dù cổ. A ngươi cũng có thể cùng ạ ghệ mì dạy tổ tổ một cái chú u ní bì u vòng à không n n không, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Lập tức, cờ sủ cổ liền đem chính mình đồng hồ đo độ hảo cảm năng lực dùng bao lì xì phát cho dù kỳ nọ. Sau đó, dù kỳ nọ liền ở trong gờ giúp mọi người nói tạ. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, phi thường cảm ơn mọi người cho ta nhấn like, ta mới có đầy đủ điểm tích lũy tiến vào phòng tu luyện rồi. Thật sự là cho mọi người thêm phiền toái. Công chúa Bạch Nhãn, dù kỳ nọ xỉ tạ nì giản, phòng tu luyện chỗ đó vô cùng buồn chán. Lần trước có rõ gì chỉ chỉ giản cùng ta cùng đi, ta còn bực bội muốn chết. Một mình ngươi vào trong thật sự không sợ sao, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng a, ngươi thật sự hoàn toàn không cần muốn năng lực của chúng ta sao, bản thân một người tu hành quá cô đơn á dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ha ha, ta từ nhỏ đều là có một người ngô cờ đã quen. Cho nên cũng không sợ cô độc. Hơn nữa ta hầu hạ xã nguyên tắc chính là, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, ta đối với những thứ kia tới nhờ giúp đỡ học sinh đều là nói như vậy, ở trên người mình thì như thế nào có thể ngoại lệ đây dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, mọi người không cần thay ta lo lắng, ta chỉ chuẩn bị ở bên trong ngô cờ một tháng mà thôi, như thế gặp lại sau. Nhìn thấy dù kỳ nọ trầm mặt xuống, một chút quần viên dường như cũng có chút xúc động. Ta không phải là ngốc ma vương, đứa nhỏ này thật là không nổi. Nếu là hài tử nhà ta ách, mà thôi, thân là phụ vương của Mọt Tờ Dừng, ta cũng không thể nói lời như vậy. Giáo viên giết không chết, hắc hắc không sai, thân là phụ mẫu, khắc, thân là gia trưởng, cần phải tin tưởng chính mình đứa trẻ. Không nên tùy tiện đem con nhà người ta lấy ra tranh đua, nếu không rất dễ dàng kích thích hài tử lòng phản nghịch lý. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, không hổ là giáo viên nhất lưu. Đối với thanh thiếu niên tâm lý học cũng rất có nghiên cứu sao. Giáo viên giết không chết, chê cười hắc hắc cười ngây ngô. Cực phẩm dê cùng lúc đó, cô dô sèn xây nhìn lấy trước mắt mình bày rậm rạp chẳng chỉ sách, âm thầm thở dài một cái. Nếu như không là trước kia bị rủ cô bị dọa cho phát sợ, hắn còn không biết gấp như vậy bù lại tâm lý học rổ kỳ ạ su nạ, nha nhân viên quản lý ta cùng hì nạ tạ các nàng có thể hiện tại liền xuyên Việt đến trong thế giới của cổ rổ sèn xấy đi sao hờn, ừ, không thành vấn đề, ta đã dùng hệ thống đem trạng thái các ngươi sửa đổi xong rồi, đi sau liền sẽ trực tiếp dung nhập vào. Liền ngay cả cái ngươi, đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái rổ kỳ ạ su nạ. Quá tốt rồi, cảm ơn nhân viên quản lý, ta không phải là ngốc ma vương. Ta đây hiện tại liền đem mọt tờ cùng y sở tạ cũng đưa qua mười mấy giây. Do gì chia bỗng nhiên ở trong gờ giúp thở dài một cái. Si huyên do gì chia, này rốt cuộc có thể an tĩnh một đoạn thời gian, thật hy vọng bạch tuộc đó có thể thật tốt giáo dục một chút hai nha đầu quê mùa này nữ thần sao kim y sở tạ. Hắc hắc, chúng ta có như thế dã sao, ngươi con mèo xấu này lại dám ở sau lưng nói xấu chúng ta, xỉ hào ỉn rõ gì chưa? Miêu miêu miêu, ta chẳng qua là một con mèo, ta không biết ngươi đang nói gì mọ rẹn, ai chờ chúng ta về nhà, ngươi mới biết cái gì gọi là dã xỉ hào ỉn rõ gì chưa? Hoa nha, ai tới mau cứu ta, ta không phải là ngốc mau. Vương, cái này rõ gì chưa, ngươi không phải sợ, sau đó ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta. Bảo đảm hai cái gấu con kia không dám lại quấy rầy ngươi, xỉ hào ỉn rõ gì chưa, thật sao vậy là tạ. Vườn thấy vậy, cũng thiếu chút nữa khổ cười ra tiếng, tây gấu con lực tàn phá rốt cuộc có bao nhiêu à, lại có thể đem đại danh đại đỉnh Instagot đều làm cho có bóng ma trong lòng rồi, giáo viên giết không chết, ách nhân viên quản lý. Nhờ phúc của mọi người, ta hiện tại đã có điểm tích lũy rồi. Cho nên ngài có thể đem ngọc rồng cho ta mượn dùng một chút sao, ta muốn phục sinh ạ gù gì. Vườn. À không thành vấn đề, ngươi cầm đi đi. Lại cùng cô Josensky kết mượn dùng khế ước sau, vẫn trực tiếp đem 7 viên nạ mẹt ngọc rồng phát cho hắn. Ngay ta y vẫn đã cho là không có chuyện gì, chuẩn bị rời khỏi bầy, tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ đống nhiên lên tiếng. Tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, nhân viên quản lý, ta mới vừa nhìn no game no life phó bản, cảm thấy nhân loại ở bên trong thật là quá đáng thương. Xin hỏi ngài có thể cứu cứu bọn họ sao?